Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 347, chương 348, đem tình yêu tiến hành tới cùng. Đến từ Mộ Ứng Hùng oán niệm trị cộng 1999. Cộng 1999. Cộng 1999. Cộng 1999. Cho đến cống hiến 7 lần 1999. Mộ Ứng Hùng cuối cùng nhận mệnh. Có một cái vô danh dạng này đệ đệ. Chính mình vốn là đã đủ thảm. Hiện tại còn chẳng biết tại sao nhiều một cái thổi kèn Suona. Đi ở chính giữa. Mộ Ứng Hùng phảng phất một bộ cái xác không hồn. Cho đến đi qua một chỗ chợ thời điểm. Mộ Ứng Hùng chợt thấy một cái nghèo túng đạo sĩ đang bán chuông tam thanh. Hắn bỗng nhiên linh quang lóe lên. Có chú ý. Lúc này, Mộ Ứng Hùng ba chân bốn cẳng. Tiễn đồng dạng vọt tới đạo sĩ trước mặt. Ngươi cái này chuông tam thanh bán thế nào? Nghèo túng đạo sĩ ánh mắt sáng lên. Đưa ra hai ngón tay đầu. Tựa hồ phát hiện chính mình nói ít. Lại cấp tốc đổi thành ba chỉ. Ba lượng bạc một cái. Giá cả hợp lý. Già trẻ không gạt. Nghèo túng đạo sĩ cười nói. Mộ Ứng Hùng trực tiếp móc ra một thỏi bạc. Ước chừng 5 lượng. Trực tiếp ném cho nghèo túng đạo sĩ. Sau đó, hắn tại bầy ra chọn lấy một cái tốt nhất. Dung hai lần. Âm thanh còn rất phù hợp. Ba người tiếp tục lên đường. Bất quá họa phong rõ ràng không được bình thường. Vô danh lôi kéo đàn nhị hồ. Trịnh Kiện thổi kèn Suona. Ở giữa Mộ Ứng Hùng đong đưa chuông tam thanh. Này, hoàn toàn mới đưa tang tổ ba người. Đầy đủ. Vô danh nhìn thấy Mộ Ứng Hùng dao động chuông bộ dạng. Tựa hồ có chút kinh dị. Nhưng Mộ Ứng Hùng nhưng đắc ý liếc qua vô danh cùng Trịnh Kiện. Tựa hồ muốn nói. Đến nha, lẫn nhau tổn thương a. Ba người cứ như vậy một đường xuôi nam. Đi qua một cái trấn nhỏ lại một cái trấn nhỏ. Cứ như vậy thổi sáo đánh trống đi nửa tháng. Ba người mới rốt cục đi tới Mộ Ứng Hùng cùng Mộ Anh danh trốn cũ Mộ Long Trấn. Sở dĩ kêu Mộ Long Trấn. Chính là bởi vì Mộ Ứng Hùng cha hắn. Mộ Long chính là năm đó hoàng đế cực kỳ tán thưởng một tên tướng quân. Cáo lão hồi hương về sau. Quy về nơi đây. Dân chúng về sau liền đem nơi đây gọi Mộ Long Trấn. Trở lại trốn cũ. Luôn là thương thế vô hạn. Nhất là đối Mộ Ứng Hùng cùng Mộ Anh danh cái này đau khổ hơn phân nửa sinh hai huynh đệ mà nói. Đứng tại sớm đã hóa thành tường đổ mộ phủ di chỉ phía trước. Hai huynh đệ đều rơi vào trầm mặc. Mộ phủ biến thành cái này bức dạng. Còn phải quy công cho hai người bọn họ. Trước đây vương cảm ơn đường tiền yến. Bay vào dân chúng tầm thường nhà. Vô danh trầm mặc nhìn xem phá gạch nát ngói. Năm đó, Mộ Anh danh sinh ở mộ phủ phía sau thu nương trong ngực. Nào có thể đoán được vi phá thiên hậu nhân. Cũng chính là vi diệu tổ. Vì ba lượng bạc, liền đem Mộ Anh danh bán cho mộ phủ làm nghĩa tử. Chỉ có thể nói, vi phá thiên hậu nhân. Chỉ ở lấy tên bên trên kế thừa khí phách của hắn. Bản danh Từ Phúc, nghệ danh Đế Thích Thiên. Dùng tên giả vi phá thiên. Hậu nhân lấy tên vi diệu tổ. Đoán chừng cha hắn kêu vi quang tông cũng khó nói. Liền vô danh, lấy tên đều là vi anh hùng. Thiên sát cô tinh vô danh, mạnh bao nhiêu đâu. Mời xem chiến tích, xuất sinh đêm, thân mẫu thu nương bởi vì hắn bị bán mà điên rồi. Từ đây rốt cuộc không ai thấy qua. 11 tuổi phía trước, khắc chết hai cái vú em, 8 vị sư phụ, thậm chí còn khắc chết hắn kính yêu nhất nghĩa mẫu mộ phu nhân. Nói lên cái kia 8 vị sư phụ, thật là đều có các kiểu chết, có dậy dậy liền bệnh chết, có thì là vẫn luôn không có xuất hiện cừu gia bỗng nhiên liền tới nhà trả thù. Dù sao từng cái đi vô cùng không an tường, Mộ Ứng Hùng căn bản không tâm tư để ý tới vô danh sầu tư. Hắn hiện tại chỉ muốn nhìn thấy cái kia mong nhớ ngày đêm tiểu du biểu muội. Hắn đi qua rách nát mộ phủ, cuối cùng đi tới một tòa thạch ốc trước đó. Mộ Ứng Hùng có chút run rẩy, chậm rãi đi vào thạch ốc phòng, lại phát hiện ngay phía trước để đó một khối không hoàn chỉnh nhưng lại chỉnh tề linh vị. Thượng thư tiểu du linh vị, chữ viết đã mơ hồ, nhưng Mộ Ứng Hùng còn là nhận ra được, lúc này kém chút ngã oạt tại đất. Trịnh Kiện âm thanh truyền tới. Sợ cái trứng. Kia là vô danh thê tử tiểu du linh vị. Không phải ngươi thích vị kia. Mộ Ứng Hùng nghe vậy khẽ giật mình. Hiểu được. Trong đáy lòng sinh ra một tia hy vọng. Chợt, hắn liền phát hiện cái này linh vị phía trước. Còn có tàn hương. Rõ ràng thường xuyên có người trước đến tế bái. Mộ Ứng Hùng phảng phất cảm giác được cái gì. Cũng không nóng này. Liền yên lặng ngồi tại trong phòng nhỏ chờ lấy. Rất nhanh. Sắc trời dần dần tối xuống. Một trận bước chân truyền đến. Đi tới một cái thân mặc vải thô áo gai nữ nhân. Nàng toàn thân đều là bụi. Xem ra mới vừa làm xong trong ruộng công việc trở về. Sở dĩ sốt ruột. Là vì nàng muốn đúng giờ dâng hương. Cầm hương tay. Tràn đầy vết chai. Rất hiển nhiên. Nàng thường xuyên làm đều là công việc nặng nhọc việc nặng. Nuôi sống cô độc chính mình. Tiểu Du. Thật là ngươi. Mộ Ứng Hùng ẩn từ một nơi bí mật gần đó. Nhìn thấy nữ nhân gương mặt kia lúc. Cuối cùng nhịn không được lên tiếng. Mặc dù. Tiểu Du trên mặt đã có gợn sóng. Một đôi tay ngọc thậm chí trở nên cực kỳ thô ráp. Nhưng nàng thật chính là Tiểu Du. Cái kia cùng Mộ Ứng Hùng. Mộ anh danh thanh mai trúc mã Tiểu Du. Tiểu Du. Mỗi ngày tại hướng Tiểu Du dâng hương. Tiểu Du bỗng nhiên nghe đến thanh âm này. Thân thể lập tức kịch liệt run rẩy lên. Nàng xoay qua chỗ khác. Thình lình nhìn thấy trong bóng tối đi ra một cái nam tử. Mà nam tử này. Chính là nàng nhớ thương Mộ Ứng Hùng. Ứng Hùng biểu ca. Thật. Thật là ngươi sao? Tiểu Du có chút nói không ra lời. Nước mắt giống như gãy tuyến châu nhi đồng dạng rơi xuống. Năm đó, nàng nghe Mộ Ứng Hùng cùng Mộ anh danh huynh đệ đại chiến tin tức lúc. Di ẩn tự bất hư đại sư dùng hết toàn lực đưa Tiểu Du tiến về mộ phủ. Nhưng chỉ thấy hai người đánh nhau chết sống phía sau tường đổ. Về sau, làm Tiểu Du gặp lại vô danh lúc. Liền được đến Mộ Ứng Hùng sườn đồi tự sát tin tức. May mắn về sau vô danh cảm ứng được Mộ Ứng Hùng kiếm khí vẫn tồn tại ở trên thế gian. Mặc dù không biết ở phương nào, nhưng có cực lớn khả năng còn sống. Thế là, hắn đem tin tức này nói cho Tiểu Du. Tiểu Du cái này mới kiên trì được. Nàng một mực tại chờ lấy. Chờ cái kia thành toàn vô danh. Nhưng không có tác thành cho hắn chính mình Ứng Hùng biểu ca trở về. Nàng phải nói cho Ứng Hùng biểu ca. Liền tính biểu ca mất đi toàn thế giới. Nhưng như cũ còn có chính mình. Cái này vừa chờ. Chính là hơn 20 năm. Cho đến hôm nay. Mộ Ứng Hùng. Cuối cùng trở về. Mặc dù. Bây giờ Mộ Ứng Hùng sớm đã tóc trắng xóa. Mặc dù. Bây giờ Tiểu Du đã dần dần già đi. Nhưng bọn hắn lẫn nhau ở giữa. Nhưng quyết chí thề không đổi. Phòng nhỏ bên ngoài. Kèn Suona âm thanh rất hợp với tình hình vang lên. Cái này từ khúc, chính là Trịnh Kiện đã sớm nghĩ kỹ. Kèn Suona bản trong mộng hôn lễ. Để bọn họ đem tình yêu tiến hành tới cùng. Không, hẳn là để bọn họ đem tình yêu tiến hành đến chết. Sau đó, trong phòng nhỏ, người có tình cuối cùng thành thân thuộc bầu không khí liền bị nháy mắt phá hủy. Mộ Ứng Hùng trong chớp nhoáng này hận không thể lập tức thả ra vô thiên tuyệt kiếm, kiếm khí. Chém chết cái này phá hư bầu không khí đổ hỗn trướng. Đến từ Mộ Ứng Hùng oán niệm trị cộng 2999. Biểu ca, là ai tại thổi kèn Suona a? Còn rất dễ nghe, nghe lấy có loại rất vui vẻ cảm giác. Tiểu Du nhìn thấy Mộ Ứng Hùng. Tất cả ủy khuất đều tan thành mây khói. Nghe lấy kèn Suona âm thanh, không có chút nào không vui. Nghe một chút, nghe một chút. Mộ Ứng Hùng a, không phải ta nói ngươi, liền Trịnh Mỗ đối hai người các ngươi chúc phúc đều nghe không hiểu. Còn là Tiểu Du cô nương bài này từ khúc tên là Trong Mộng Hôn Lễ. Chúc phúc các ngươi người có tình cuối cùng thành thân thuộc a. Chấm ngoặc kép, một khúc kết thúc, Trịnh Kiện thanh âm lười biếng từ bên ngoài truyền vào. Chợt dần dần đi xa. Biểu muội, đi theo ta đi. Mộ Ứng Hùng thâm tình nhìn xem Tiểu Du. Tốt, biểu ca đi đâu? Ta liền đi đâu? Tiểu Du ôn nhu nói. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì?